Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3486, chương 3506, ta có được dạng gì thể chất? Thần Tôn Bản Nguyên Ấn Ký, coi trọng Mạc Thanh Vân lấy ra vật phẩm, Lạc Vô Ngân đám người biểu lộ run lên, trong mắt chất đầy chấn kinh chi sắc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Mạc Thanh Vân cho bọn hắn phòng thân chi vật, vậy mà dạng này cường đại, cất kỹ, chờ một hồi ai ra tay với các ngươi tự thôi động vật này phản kích, đem Thần Tôn Bản Nguyên Ấn Ký giao cho Lạc Vô Ngân bọn. Người, Mạc Thanh Vân lại đối bọn hắn bàn giao vài câu, liền ra hiệu bọn hắn lui sang một bên đi, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Lạc Vô Ngân bọn người lập tức thối lui đến một bên, ánh mắt cảnh giác nhìn xem Mạc Thanh Vân cử động. Lần này bốn người đều là sinh ra lòng kiêng kỵ, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không dám ra tay công kích, mà ngay cả Thần Tôn Bản Nguyên Ấn Ký đều đưa ra ngoài. Chẳng lẽ hắn còn có càng cường đại thủ đoạn phòng thân? Đây là tất nhiên, chỉ là không biết hắn thủ đoạn bảo mệnh đến cùng cường đại đến cái tình trạng gì. Theo như cái này thì hắn hẳn là một vị nào đó thần tôn dòng chính tiểu bối, vẫn là cực kỳ nhìn kỹ kia một loại. Một chút, bất kể nói thế nào, có một chút là không cần chất vấn. Tiểu tử này trên thân bảo vật vô số, đúng là như thế. Mặc dù muốn bốc lên không nhỏ nguy hiểm, nhưng cùng thu hoạch cùng so sánh, kia là phi thường đáng giá thử một lần. Một số người nóng mắt, hành bọn người giao lưu mấy cái ánh mắt, bọn hắn tự có một chút dự định, ánh mắt nhìn về phía sau lưng những người kia, nói, chúng ta cuốn lấy Ngao Liệt, các ngươi đi thu thập tiểu tử kia, ai đem tiểu tử kia cầm xuống, có thể từ trên người hắn lựa chọn sử dụng một kiện bảo vật. Nghe xong hành lời như thế, phía sau bọn họ một đám người lập tức lộ ra điên cuồng biểu lộ. Bọn hắn rất rõ ràng, dùng thực lực của bọn hắn cùng thân phận, cho dù không xuất thủ bắt giữ Mạc Thanh Vân, bọn hắn đồng dạng muốn bị bách xuất thủ. Bây giờ xuất thủ bắt Mạc Thanh Vân, còn có thể theo Mạc Thanh Vân trên thân thu hoạch được một kiện hắn bảo vật, cái này hoàn toàn khác nhau. Nhìn xem hậu phương mọi người kích động dáng vẻ, hành bọn người lộ ra nụ cười hài lòng. Loại cục diện này bọn hắn rất nguyện ý nhìn thấy, bởi vì cái gọi là bảo vật động nhân tâm, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, liền là lúc này tình huống này. Động thủ đi. Thấy được mọi người biểu hiện, hành mấy người cũng không nói nhảm, trực tiếp đối bọn hắn hạ lệnh. Tại hành ra lệnh một tiếng, mọi người tự cùng phát điên, cùng một chỗ hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Nhìn thấy mọi người đối Mạc Thanh Vân động thủ, Bàng Cừ lộ ra nụ cười hài lòng, nói, mặc kệ tiểu tử kia có bảo vật gì, đối mặt nhiều người như vậy xuất thủ, chắc hẳn cũng sẽ tiêu hao đến không sai biệt lắm, coi như không có tiêu hao hết, chờ chúng ta xuất thủ thời điểm, chỉ sợ cũng không dư thừa bao nhiêu, không cách nào lại đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Nghe Bàng Cừ lời như thế, hành bọn người tán đồng gật đầu. Thấy mọi người đã xem Mạc Thanh Vân đường lui ngăn chặn, hành không muốn trì hoãn thời gian, nói, chúng ta không muốn quan sát, đồng loạt ra tay ngăn cản Ngao Liệt đi. Hành lời nói rơi xuống, hắn tự hướng Ngao Liệt bay đi, ngăn cản Ngao Liệt đường đi. Bàng Cừ bọn người thấy thế, không có nửa điểm chần chờ, cùng một chỗ đi theo hành sau lưng, đem Mạc Thanh Vân đường đi ngăn lại. Trước hết nhất lấy lòng hành vương lệnh, một mặt cười lạnh nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, Mạc công tử, để tỏ lòng đối ngươi cảm tạ, mệnh của ngươi ta vương lệnh, làm, thu. Vương lệnh từ khi đi theo hành, hắn vẫn toàn lực là hành hiệu lực. Bởi vậy hành vừa mới nói xong dưới, hắn tựu cái thứ nhất vượt lên trước lao ra. Nhìn xem vương lệnh cử động lần này cùng hắn có một ít mâu thuẫn Lạc Vô Ngân, trong mắt hiện ra mãnh liệt phẫn nộ. Quát, Vương Lệnh, ngươi hèn hạ vô sỉ. Hừ, được làm vua thua làm giặc. Từ xưa đến nay đạo lý, không có chuyện gì để nói. Đối với Lạc Vô Ngân trách cứ, Vương Lệnh không chút nào để trong lòng sinh. Lờ đánh đáp lại, nhìn xem Vương Lệnh cử động lần này Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh. Nói, xem ra, ngươi không ít thay hành bọn ngươi làm việc. Vậy trước tiên bắt ngươi đến ra tay. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống. Hắn liền là cánh tay vừa nhấc, hướng phía Vương Lệnh một chỉ điểm tới. Chợt, thành toàn hơn vạn đạo pháp tắc tế tuyến. Tự dung hợp thần lực tại ở giữa hội tụ. Hóa thành một đạo lăng lệ chỉ mũi nhọn. Phốc phốc, chỉ mũi nhọn ngưng tụ hoàn thành chính là lóe lên mà tới. Không đợi Vương Lệnh kịp phản ứng, trong nháy mắt xuyên thủng hắn đầu. Tùy theo, Vương Lệnh ánh mắt tựu trở nên trống rỗng. Tán phát khí tức cực tốc suy yếu. Rất nhanh tiêu tán không thấy. Chỉ một cái, vẻn vẹn chỉ một cái. Thần vương cảnh hậu kỳ tu vi Vương Lệnh. Liền để Mạc Thanh Vân cho miểu sát. Mạc Thanh Vân một chỉ này chi uy, đem bốn người đều hù dọa. Mặc dù nói Mạc Thanh Vân lần bế quan này ra tu vi đạt đến thần vương đỉnh phong trình độ, nhưng thần vương cường giả tối đỉnh, muốn đánh giết thần vương hậu kỳ cao thủ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Tiểu tử này thực lực vậy mà mạnh như vậy, đã đạt tới thần đế trình độ. Coi như đạt tới thần đế trình độ lại như thế nào, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên, chẳng lẽ còn không đối phó được hắn? Thực lực của hắn rất mạnh, chúng ta không muốn đi lên liều mạng, chậm rãi bắt hắn cho mài chết. Mọi người trò chuyện một phen, bọn hắn lại lần nữa xông lên, cẩn thận cùng Mạc Thanh Vân xoáy. Xem mọi người cái này biểu hiện, tựa hồ muốn cùng Mạc Thanh Vân đánh xa luân chiến, chậm rãi hao hết Mạc Thanh Vân thần lực kéo chết hắn. Minh bạch mọi người ý đồ, Mạc Thanh Vân trên mặt vẻ trào phúng, trở nên càng thêm mãnh liệt, cười nói, bằng các người cũng nghĩ mài chết ta, thật sự là quá ngây thơ rồi, các người chẳng lẽ nhìn không ra, ta có được dạng gì thể chất sao? Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện. Một cỗ nguyên thủy, cuồng bạo khí thế, tự theo trên người hắn bạo phát đi ra. Mọi người cảm ứng được cỗ khí tức này, đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ. Trong lòng dâng lên một cỗ kinh hoàng, thiên thiên uy bá thể. Hắn vậy mà có được thiên uy bá thể. Không biết hắn thiên uy bá thể, thứ hạng là kia một loại, một chút, giống như top 100 trong vòng. Vậy liền khó có thể đối phó. Không không tốt, hắn thiên uy bá thể là xếp hạng đệ tam tử tinh lôi long bá thể. T, tiểu tử này thiên phú cư nhiên như thế cường đại. Cái này phiền toái, biết rõ Mạc Thanh Vân thiên uy bá thể. Tất cả mọi người là lộ ra kinh hãi biểu lộ. Kết quả này đối bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ không ổn. Phát hiện Mạc Thanh Vân thể chất, không riêng vây công hắn người chấn kinh, tự liền cách đó không xa hành mấy người cũng khiếp sợ không thôi. Tiểu tử này lại có bực này tiềm lực, tuyệt đối không thể lưu lại. Phát hiện tình huống không thích hợp, hành trao mày, đối sau lưng một số người nói, lúc này đến xem, bằng những người kia thực lực, chỉ sợ không làm gì được hắn. Thần đế sơ kỳ, trung kỳ người, lập tức theo trong vòng chiến lui ra ngoài, tương trợ những người kia đối phó Mạc Thanh Vân. Nghe được hành lời như thế, trong vòng chiến thần đế sơ kỳ, trung kỳ cao thủ cũng biểu hiện ra một chút do dự, không nguyện ý lúc này đối phó Mạc Thanh Vân. Bây giờ Mạc Thanh Vân át chủ bài còn không có dùng, bọn hắn chạy tới đối phó Mạc Thanh Vân, hiển nhiên phi thường không sáng suốt. Trong mắt bọn họ, không có sử dụng lá bài tẩy Mạc Thanh Vân, so trước mắt chuẩn thần tôn Ngao Liệt nguy hiểm hơn. Chỉ là, những người này mặc dù không cam tâm, nhưng trở ngại hành đám người thực lực, vẫn là hướng phía Mạc Thanh Vân bay qua.